Gà trống. Nguyệt Cẩn lặp lại một lần, nghi ngờ bản thân nghe lầm, lại xác nhận bằng cách nhìn chăm chăm chủ tử, nhưng ánh mắt đó sâu như hàn đầm, trong veo như ngọc lưu ly, đen lánh như sao xa, không có nửa điểm vui đùa, nghiêm túc đến cực điểm. Được rồi, ngươi lập tức đi làm đi. Thanh âm của Tể Vương Nam Cung Diệp lạnh tự hàn băng, nói ra một câu, Nguyệt Cẩn đâu dám nhiều lời gì nữa, vội vã, lên tiếng trả lời rồi lui ra. Thế nhưng, trong lòng không ngừng tự hỏi, Tần Vương Phi quá môn, vậy mà phải cùng một con gà trống bái đường. Vương gia rốt cuộc là muốn đánh ra cái chủ ý gì đây? Tiểu Vương Phi tuy rằng vẫn còn nhỏ, nhưng cũng không phải là một người dễ trêu chọc. Đến lúc đó, tiến nhập Tề Vương Phủ còn có ngày tháng tốt đẹp ư? Xem chừng sau này gà chó không yên rồi. Vương gia, rốt cuộc người muốn làm gì á? Trong thư phòng, Nam Cung Diệp chậm chậm bước tới cửa sổ, nhìn qua cửa sổ đang được mở rộng, dễ dàng bao quát toàn bộ sân vườn vương phủ. Mênh mông trong màu đỏ tươi, bầu không khí tràn ngập niềm vui. Hôm nay chính là ngày đại hôn của hắn. Xong, ánh mắt hắn bỗng nhiên tối sầm lại, hàn quang bắn ra bốn phía, sâu thẳm như hồ băng. Là ai đang ở trong bóng tối động đến sói con? Tuy rằng hắn đã cho nàng ăn phương lê đan, cho nên không sợ có người hạ độc, thế nhưng nếu sói con bình yên vô sự, người trong bóng tối kia sẽ để có đề phòng. Trước mắt, năng lực của Tề Vương Phủ còn không thể lộ ra ngoài, chỉ có thể kín đáo bảo hộ chính mình. Hiện tại, hắn cần phải thiết kế một cục diện, ngồi chờ xem kịch. Đại hôn ngày hôm nay, nếu như người kia cùng gà trống bái đường, chắc chắn nàng sẽ trở mặt. Một khi nàng đã ra tay, tất sẽ rất tàn nhẫn. Bởi vì thứ nhất là để lập lại uy Tề Vương Phủ, thứ hai, những người đó chọc nàng nổi giận, cho nên sẽ không ăn phải những độc dược, tất nhiên sẽ không hoài nghi Tề Vương Phủ. Kỳ thật, hắn đã sớm điều tra về cái chết của hai nữ nhân trước đó là bởi vì có kẻ hạ độc các nàng trong lúc động phòng. Rốt cuộc là kẻ nào gây ra, bàn tay kia thật bí ẩn, làm cho hắn cũng tra không ra, nhưng ít nhất còn có thể chắc chắn một điều. Đó nhất định là những kẻ muốn cướp đoạt hoàng quyền, sợ hắn cấu kết với bất kỳ bên nào, cho nên mới ra tay hạ sát những nữ nhân ấy. Đáng tiếc là hắn căn bản đối với những nữ nhân đó là vô tình, hơn nữa cũng là do các nàng mịnh bạc. Lần này không giống như vậy, cho nên hắn mới phải diễn trò. Song đối với khả năng kiềm chế cơn giận của sói con kia, hắn cảm thấy rất có hứng thú. Nam Cung Diệp khóe môi lộ ra ý cười, vẻ mặt khi cười lại lấp lánh chói lọi, tựa như một đóa hoa rẻ quạt yêu mị, diễm lệ kinh người. Tể Vương đại hôn, Tể Vương Phủ cũng không náo nhiệt như trong tưởng tượng, đơn giản vì Tể Vương luôn không cùng các triều thần qua lại, tính tình cổ quái, rất ít khi để ý tới người khác. Cho nên lần đại hôn, ngoại trừ hộ bộ phụng lệnh hoàng đế lo liệu chuẩn bị, thì có một ít quan viên tới, số còn lại không đến bởi vì sợ Tể Vương gây khó dễ. Mặc dù không tới, nhưng các vị đại thần trong triều vẫn sai quản gia đưa lễ vật tới phủ. Trong đó có cả của những đại quan. Ngược lại trong triều cũng có những kẻ không sợ chết, ví dụ như tướng quân Tây Môn Vân ngày hôm nay lại tự mình đến. Mọi người tề tụ trong đại sảnh vương phủ chờ xem nghi thức đại hôn bắt đầu. Viên quan phụ trách lễ nghi thỉnh thoảng nhìn xem thời gian, sắc mặt ngày càng đen. Giờ lành đã qua, sao tân nương còn chưa xuất hiện? Không chỉ có tân nương tử, ngay cả Tề Vương Điện Hạ cũng không thấy bóng dáng. Chuyện này là sao đấy? Thời gian trôi đi, càng ngày càng có nhiều thanh âm nghị luận vang lên. Tây Môn Vân nhàn nhã đứng một bên, thưởng thức chuyện lạ, cặp mắt thâm sâu khó lường thỉnh thoảng lại hướng ra bên ngoài, tưởng tượng đến vẻ mặt của tiểu nha đầu bướng bỉnh kia, tâm không khỏi có chút nặng trĩu. Trong lòng hắn hiểu rõ, nàng lại bị cuốn vào trong những tranh chấp của hoàng gia, đã không còn đường lui nữa. Tề Vương vì sao phải cưới nàng làm phi? Trong mắt Tây Môn Vân hiện lên tia nghi vấn, trong lòng thanh âm nghị luận vang lên không ngớt. Cho đến khi quản gia Tích Đan của Tề Vương Phủ chạy vào khom lưng bẩm báo, Kiệu Hoa đã tới cửa, Kiệu Hoa đã tới cửa, mau mau chuẩn bị nghênh tiếp tân Vương Phi, Vương gia đâu rồi, Vương gia đâu rồi hả? Hắn cứ một mực kêu, đáng tiếc là tất cả mọi người đều lắc đầu, ai mà biết Vương gia nhà bọn họ đi đâu chứ. Hôm nay chính là đại hôn của hắn, nhưng từ đầu tới cuối cũng chưa thấy mặt. Tuy nói Tề Vương là thần lòng thấy đầu không thấy đuôi, nhưng thế này cũng bí hiểm khó lường quá đi. Trong đại sảnh, loạn hết cả lên. Lúc này Nguyệt Cẩn từ ngoài cửa lớn mang theo một con gà trống tiến vào, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Những vị quan lớn trong triều lúc này chứng kiến một màn như vậy, nhất thời không hiểu ra sao. Con gà trống kia cứ đập cánh rộn rã hết lần này tới lần khác, thỉnh thoảng lại xù cả lông lên, khiến người người lùi về sau hết lượt. Quản gia Tích Đan phẫn nộ hướng về phía Nguyệt Cẩn kêu lên: "Vương gia đâu hả? Kiệu hoa đã đến cửa, sao ngài còn chưa ra?" Sắc mặt của Nguyệt Cẩn so với Tích Đan cũng chẳng khá hơn là mấy. Cứ nghĩ đến việc Tân Vương Phi biết chuyện mình phải cùng một con gà trống bái đường, không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây. Khổ không chịu nổi, lôi kéo Tích quản gia sang một bên. Hai người thầm thì to nhỏ một hồi, thì sắc mặt hắn trở nên xấu xí trắng bệch như tờ giấy. Quan lễ nghi của hộ bộ đợi đến sốt cả ruột, gọi hai người tới thúc giục: "Xảy ra chuyện gì? Còn không nhanh đi giục Tể Vương Điện Hạ ra bái đường." Tích quản gia nghe Nguyệt Cẩn nói, cẩn thận xác nhận lại một lần: "Người xác định đây là ý tứ của gia, thiên chân vạn sắc." Việc thành thân này từ đầu đến cuối đều là vương gia ưng thuận, mặc kệ là chuẩn bị sính lễ hay thủ tục đại hôn, đều là gia đích thân chỉ đạo. Thế nhưng khi việc đã sắp thành, vậy mà ngài lại bày ra trò đùa lớn như thế. Việc này chẳng phải sẽ khiến Tân Vương Phi bị toàn bộ An Giáng Thành cười nhạo hay sao? Còn khiến Tề Vương Phủ trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ người dân. Vương gia à, ngài rốt cuộc muốn làm gì vậy? Tích quận già khóc không ra nước mắt, cúi đầu nhận mệnh, dặn dò mấy nha hoàn của Tề Vương Phủ: "Trước tiên ra nghênh tiếp Tân Vương Phi đã." Phượng Lan Dạ ngồi trong kiệu hoa, bởi vì trên đầu che khăn voan, một đường loạng choạng đi, bị người ta đưa đến trước cửa Tề Vương Phủ. Cũng không biết bên trong xảy ra tình huống gì, liền có người đến vén mảnh kiệu đỡ nàng xuống. Trong đó có Hoa Ngạc, nàng ôn nhu mở miệng: "Chủ tử, cẩn thận một chút." Phượng Lan Dạ không nói chuyện, mặc cho người khác dìu đỡ, đi thẳng tới đại môn của Tề Vương Phủ. Bên tai nghe thấy thanh âm của mọi người, hết lớp này tới lớp khác, nàng chỉ biết là bên trong phủ có không ít tân khách. Đối với nghi thức đại hôn thời cổ đại, nàng căn bản không hiểu tí gì, hơn nữa cũng lười tìm hiểu. Không phải chỉ là kết hôn sao, cần gì phải tự gây phiền phức cho mình. Nhưng lúc nàng được người ta dìu đến đại sảnh, bầu không khí liền nhanh chóng ngưng trọng. Rõ ràng xung quanh có rất nhiều người, thế nhưng lại vô thanh trống trải. Nghe thấy tiếng hít thở chứng tỏ trong phòng nhân số không hề ít, thế tại sao lại không ai nói gì? Chính là đang ngây người, lại giật mình bởi tiếng kêu thất thanh của Hoa Ngạc đang đỡ nàng. Đây là ý gì? Chỉ thấy trong đại sảnh lộng lẫy hoa lệ của Tề Vương Phủ, có một người đang ôm một con gà trống, mà trên cổ nó lại buộc một dải lụa đỏ, thỉnh thoảng lại cố duỗi cổ ngọ nguậy, muốn bay xuống đất, nhưng bị người ta vững vàng ôm lại, đứng tại vị trí của tân lang, mà trong phòng lại không thấy thân ảnh của Tề Vương Điện Hạ đâu hết. Quan lễ nghi đứng ở giữa đại sảnh đã biết đại khái sự tình, đối với tình huống trước mắt cũng chỉ biết chừng mắt líu lưỡi, lại càng hoan đường bất đắc dĩ ra lệnh một tiếng: "Nghi thức đại hôn bắt đầu." Quắc! Một tiếng kêu gây sự chú ý của mọi người, tiếng nghị luận lại bắt đầu vang lên. Các quan đại thần trong triều cũng sôi nổi tham gia nghị luận, dùng ánh mắt thông cảm nhìn về phía tân nương tử còn nhỏ tuổi, vừa vào cửa Tề Vương Phủ đã bị đối đãi như thế. Xem ra tính cách của Tề Vương thật sự rất biến thái quái gở, rõ ràng là hắn muốn thú Tân Vương Phi, cuối cùng lại bắt người ta cùng gà trống bái đường, chẳng hiểu hắn đang toan tính chuyện gì. Phượng Lan Dạ nghe những thanh âm nghị luận bên tai, còn có bàn tay lạnh băng của Hoa Ngạc đang nắm chặt tay nàng. Hơn nữa, trong đại sảnh còn có tiếng gà gáy, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lấy tay giật khăn voan đỏ chói xuống trước mặt tất cả mọi người. Hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm như tia nắng sớm, tinh khiết như sương mai, lóng lánh trong suốt. Không trang điểm nhưng lại tươi mát rực rỡ, cầu hồn động phách. Mọi người nhìn thấy như vậy, trong lòng đột nhiên cảm thấy mãnh liệt bất an, còn có chút không đành lòng. Tề Vương Phi trước mắt vẫn chỉ là một tiểu hài tử, một tiểu hài tử xinh đẹp quá mức lại bị Tề Vương đối xử như vậy. Trong lòng mọi người trước tiên đều hung hăng lên án Tề Vương bội bạc. Có điều tân nương tử tuy rằng vẫn còn nhỏ nhưng lại rất chấn định, không khóc không nháo, không nhanh không chậm, bình tĩnh quét mắt tất cả mọi người. Trong đại sảnh, ngoại trừ viên quan lễ nghi, còn có một vài đại quan trong triều, lại cả hạ nhân của Tề Vương Phủ. Rất nhiều người trên mặt đều lộ ra vẻ thương xót, nhưng cũng không thiếu thần sắc xem kịch vui. Phượng Lan Dạ con người tối sầm lại, quanh thân tỏa ra lãnh ý, hàn khí từ đáy lòng nhẹ nhẹ nổi lên. Giữa hai lông mày hiện lên lệ khí khát máu, bàn tay nhỏ bé dương lên, khăn quảng vai đỏ rực, nhẹ nhàng bay cao, như một dạng mây đỏ diễm lệ, phiêu diêu theo gió. Trong đại sảnh, Trong nháy mắt phảng phất một tầng hương thơm đậm nồng, hương thơm tràn ngập mọi nơi, mà nàng không thèm nhìn đến những người bên cạnh, dẫn Hoa Ngạc đi ra ngoài, ra lệnh cho Diệp Linh và Diệp Khanh đi theo, đưa ta về phòng. Dạ, Vương Phi. Diệp Linh và Diệp Khanh nào dám nhiều lời, rất nhanh quét mắt về phía đại sảnh, sau đó đi trước dẫn đường. Quan Lễ Nghi đứng ở giữa phòng, vừa nhìn tân nương tử trực tiếp xoay người rời đi, không khỏi lo lắng kêu lên, đợi đã. Đáng tiếc, còn chưa nói ra chỉ cảm thấy ngực thắt lại, dĩ nhiên không thể tiếp tục nói. Lại nhìn tới những người khác trong phòng, trên mặt ai ai cũng nổi những vệt đen, toàn thân vô lực, có quắp méo mó nằm la liệt trên mặt đất, có người ý chí kiên cường hơn, nhanh chóng tìm một vị trí ngồi xuống. Tinh thần cảnh giác của quan võ so với quan văn có phần cao hơn, ngay khi cảm thấy không ổn, vội tìm một nơi ngồi xuống, nhất là tướng quân Tây Môn Vân, bởi vì võ công cao cường lại sớm phát giác, cho nên căn bản không bị sao, chỉ ngồi một bên lạnh lùng theo dõi tình cảnh của tất cả mọi người, khóe môi vô tình lộ ra ý cười, nhà đầu kia quả thật rất thú vị. Ngoại trừ hắn, cái đám quan văn tay trói gà không chặt nằm sõng xoài trên mặt đất, vươn tay dãy giụa thống khổ, vẻ mặt căm phẫn trừng mắt đám người Tề Vương phủ. Nguyệt Cẩn vừa nhìn tình huống trước mắt, nhanh chóng mở miệng, đừng nhúc nhích, mọi người trúng độc rồi. Độc này là do Tân Vương Phi hạ, bởi vì cùng gái trống bái đường cho nên giận dữ đầu độc toàn bộ tân khách trong sảnh đường. Ngay lập tức có người bẩm báo việc này tới tuyển viện. Tể vương Nam Cung Diệp không một chút phập lòng, trưng ra dung nhan diễm lệ chói sáng như ngọc, cư nhiên còn có cả một nụ cười hiếm thấy, từ trong bóng tối phất tay ra lệnh cho Thiên Bột Thần. Lập tức giải độc cho tân khách, giải xong toàn bộ tống xuất đi. Dạ, thiếu chủ. Thiên Bột Thần xuất thân từ Nhu Yên Đảo, là môn hạ của Quỷ Cơ lão nhân, tinh thông độc dược, cho nên độc mà Tân Vương Phi hạ, hắn dễ dàng hóa giải. Thiên Bột Thần lĩnh mệnh rời đi, nhưng hắn không xuất hiện, mà dựa vào mùi hương để giải độc, còn âm thầm quan sát khí sắc của mọi người, liền hiểu rõ mọi người trúng loại độc nào. Loại độc này dược tính cũng không mạnh, đúng là loại tự chế. Thiên Bột Thần liền xuất ra giải dược bên mình, phân phó hạ nhân từ bên ngoài đem vào, giải độc cho mọi người xong, quản gia Tích Đan của Tề Vương Phủ lập tức đem toàn bộ tân khách tống xuất ra ngoài. Lễ đại hôn ngày hôm nay của Tề Vương Phủ căn bản là một trò khôi hài. Tề Vương Phi cùng gả trống bái đường khiến cho toàn bộ An Giáng Thành chê cười. Tề Vương Phủ trở thành trò hề, Tề Vương tính cách quái gở, là một nam nhân chơi trò chỉnh người rất ác liệt. Từ đường lớn cho tới hẻm nhỏ nghị luận không ngừng, việc này rất nhanh bị người bẩm báo vào cung. Trong ngự thư phòng, Hoàng thượng vẻ mặt âm ngoan, xấu xí đến cực điểm, nghe hộ bộ thị lang bẩm báo thì tức giận đến mức một trưởng chụp mạnh lên trên long án, trầm giọng mở miệng, hỗn trướng này thật sự là hồ đồ rồi, đại hôn cũng có thể trở thành trò đùa. Hộ bộ thị lang sợ hãi, vội vàng giật đầu, xin hoàng thượng bảo trọng long thể, cá tính Tề Vương luôn quái gở bất hảo, hoàng thượng vạn lần không thể bởi vì tức giận mà tổn thương long thể. Đứng lên, lùi xuống đi. Hạo Vân Đế nhíu mày thở dài một hơi, phất tay ý bảo hộ bộ thị lang lôi ra ngoài, chính mình vô lực tựa vào long tháp phía sau. Ngự thư phòng im ắng, một điểu thanh âm cũng không có. Thiếp thân thái giám nguyên phạm của hoàng thượng đi tới, đốt lên một ít long tiên hương, để hoàng đế nhắm mắt dưỡng thần, cũng không dám quấy nhiễu, đang định lui ra ngoài, chẳng ngờ Hạo Vân Đế mở miệng. Nguyên phạm, các nhi tử khác cũng ổn chứ? Nguyên phạm biết hoàng thượng nói khác ở đây là chỉ đại hôn của các hoàng tử khác, nhanh chóng bẩm báo, xin hoàng thượng yên tâm, những người khác đều ổn, ngoại trừ Tề Vương. Tề Vương là một chủ tử luôn khiến người khác bận tâm, cho tới bây giờ, ngài là đứa con trai hoàng thượng bận tâm nhất. Bất quá, ai bảo hoàng thượng sủng ái ngài ấy quá làm chi? Chuyện xảy ra tại đại hôn của Tề Vương không chỉ truyền tới tai của hoàng thượng, mà còn truyền tới tai của toàn bộ phi tần nơi hậu cung. Trong đó có người nghi hoặc, có người cười, hình thức không giống nhau, nhưng tối hà dạ nhất chính là bác hoàng tử Nam Cung Sâm trong Mai Linh Điện, cứ đi qua đi lại khiến cho Mai Phi nương nương hoa cả mắt, nhịn không được liền hỏi, Sâm Nhi, con làm gì vậy? Mẫu Phi, nàng ta không phải tự mình ăn khổ sao? Lúc trước để cho nàng làm hoàng tử phi của con, nàng không gả, lại đi chọn thất hoàng huynh, giờ thì hay rồi, cuối cùng rơi vào loại kết quả này, cùng gà trống bái đường thành trò cười của An Giáng Thành. Không phải như thế, con phải mang danh độc phi, thực sự là đáng đời mà. Bát hoàng tử hung hăng nói, hắn tựa như một tiểu hài tử không chiếm được đồ chơi mình thích, lại bị kẻ khác đoạt lấy. Lúc này đang phát tiết lửa giận trong lòng, Mai Phi chẳng thèm để ý tới hắn, mà là nhắm mắt suy đoán nội tình sự việc. Vì sao Tề Vương lại làm cho Tân Vương Phi cùng gả chống Bái Đường, là lăng nhục nàng hay còn có mục đích khác? Trong mắt chợt lóe ra tia hoang mang bất định. Gió đêm gào thét, phiến lá đong đưa, tuyết trắng cuồn cuộn nổi lên, tựa như đang khiêu vũ trên bầu trời, lạnh lùng bao phủ cả tòa phủ đệ lộng lẫy chói lọi. Quỳnh lâu, ngọc các dưới ánh trăng như được phủ thêm một tấm lụa mỏng, càng nhìn càng khiến lòng người say mê. Tề Vương phủ ầm ĩ một ngày, cuối cùng cũng an tĩnh trở lại, lặng yên tọa lạc giữa trời đất, như một mỹ nhân nhỏ bé, bạch sắc nổi bật trên nền trời đỏ tươi, lộ ra một cỗ sáng sủa an bình. Đèn lồng treo trên hành lang thỉnh thoảng lại đung đưa, lấp lánh ánh sáng. Tân Vương Phi hiện giờ đang ở tại biệt viện của mình tại Tề Vương Phủ, gọi là Liên Viện. Phía sau viện, trồng không ít hàn mai, nở rộ xinh đẹp trên nền tuyết trắng. Phía sau là một hồ nước trong xanh, và mùa hè, trên hồ hương sen thơm ngào ngạt, cho nên mới gọi tên là Liên Viện. Trong phòng ngủ, đâu đâu cũng mang sắc đỏ, lộ ra sắc thái vui mừng. Một đôi nến long phượng chập chờn thiêu đốt, trên mặt đất bừa bãi lộn xộn, nguyên bản là cao lương mỹ vị và rượu dao bôi đều bị hất xuống đất. Trong không khí lặng im lộ ra hương vị chết chóc, sát khí lạnh băng ngập tràn. Hoa Ngạc, Diệp Linh, Diệp Khanh còn có vài tên nha đầu hầu hạ tại Liên Viện trong Tề Vương Phủ, ai ai cũng không dám thở mạnh, đều là cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Tân Vương Phi trước mặt. Chỉ thấy nàng thần sắc lạnh nhạt, lệ khí quanh thân, an tĩnh trầm mặc ngồi đó. Tất cả mọi người đều không biết tiếp theo nàng sẽ làm gì, cho nên bị áp lực rất lớn. Ai ai cũng cúi đầu xuống, nắm chặt tay, cẩn thận đứng trong góc phòng. Phượng Lan Dạ không nhúc nhích, ngồi trên giường lớn xa hoa, cơn tức giận vẫn nộ lúc trước từ từ lui xuống. Trong lòng nàng lúc này là một mảnh bình thản. Chẳng qua, nàng trong trước mắt bị chọc giận. Chân chính nghĩ lại thì nàng có cái gì mà phải phát hỏa? Thứ nhất, cuộc hôn nhân này không có cái gọi là tình trạng ý thiếp, lại càng không phải bản thân muốn gả. Thứ hai, căn bản là không có hy vọng gì đối với Tề Vương. Nam nhân này từ đầu tới cuối nàng chưa từng gặp, cho nên hà tất phải bực mình. Nghĩ đi nghĩ lại, sắc mặt hỏa hoãn đi một chút, duỗi tay giãn gân giãn cốt, đứng lên từ từ phân phó hạ nhân. Được rồi, thu dọn mọi thứ đi. Thanh âm trong trẻo của nàng vang lên, mọi người trong phòng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên, xác định bản thân có nghe nhầm hay không, cứ như vậy mà cho qua hay sao? Tân Vương Phi không tức giận, không phạt người. Xem ra là thật. Diệp Linh và Diệp Khanh đã quá hiểu Tân Vương Phi. Nàng nói một sẽ không nói hai, vội vàng sai khiến hai nha đầu nhanh chóng thu dọn đống hỗn độn trong phòng. Phượng Lan Dạ hoạt động vài cái để thư giãn gân cốt, liền cảm thấy hơi đói bụng. Đại hôn này cứ như trò cười, hà tất phải giữ ở trong lòng. Phân phó cho Diệp Khanh. Diệp Khanh, mang đồ ăn lên, ta đói rồi. Dạ, Vương Phi. Diệp Khanh vừa nghe, vội vàng lĩnh mệnh, mang theo một tiểu nha đầu vội vàng lui ra. Lúc này, có một đống hạ nhân đang chờ ở ngoài cửa Liên Viện. Quản gia Tích Đan không rõ bên trong đã xảy ra chuyện gì. Đợi tới lúc Diệp Khanh đi ra, trình bày đại khái mọi chuyện, lúc này mới thở dài một hơi. Một bên sai người mang đồ ăn cho Tân Vương Phi, một bên phái người thông chi cho Vương gia. Liên Viện cách tuyển viện của Tề Vương không xa, chỉ ngăn cách bởi bích hồ. Một người tại đầu cầu bên này, một người tại đầu cầu bên kia. Lúc này, Nam Cung Diệp đang đọc sách trong thư phòng, nghe Nguyệt Cẩm bổng báo xong, trên mặt không có gì thay đổi, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên, có vẻ tâm tình hắn cực kỳ vui sướng. Ra, vì sao phải làm như vậy? Nguyệt Cẩm nhịn không được mở miệng. Nam Cung Diệp lười biếng nâng mày, thần tình vui mừng, một thân tao nhã, còn có chút cao quý phóng khoáng. Hắn dừng động tác lật sách, ngoái đầu nhìn ra phía cửa sổ, trăng sáng vằng vặc, mịt mù một mảnh, tỏa ánh sáng lên trên mặt của hắn. Trăng vàng rực rỡ, trong đôi mắt thâm sâu hiện lên đầy mê hoặc khó lường, ngoảnh mặt về chỗ tối kêu một tiếng, Thiên Bột Thần. Dạ, thiếu chủ. Thiên Bột Thần lên tiếng trả lời, trên người mặc hắc sắc cẩm y, nội liễm trầm ổn đứng trong thư phòng. Nam Cung Diệp thong thả bước tới bên cạnh hắc y nhân, mở miệng nói. Gần đây, người tương đối nhàn, hiện tại ta giao việc cho ngươi hoạt động gân cốt, sau này nhiệm vụ bảo vệ Tiểu Vương Phi đều giao cho ngươi. Dạ. Dạ. Thiên Bột Thần nào dám có ý kiến gì, lập tức cung kính cúi đầu,